Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 939, mạnh nhất tiên cung. Đối với chân tiên mà nói, tiên cung chính là tiên đạo căn cơ, không được có sai lầm, cho nên cứ việc uy năng chí cường, nhưng trừ phi thời khắc tất yếu, nếu không sẽ không dễ dàng tế ra. Lúc này, tiên cung đạo ảnh chính là một loại lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Có thể đem cho rằng có một loại từ tiên cung bên trong diễn hóa mà thành thần thông. Có được bộ phận tiên cung chi uy, lại dù cho bị đánh vỡ cũng sẽ không tổn thương đến tiên cung căn bản. Tối đa cũng chỉ là tự thân chịu đến nhất định chấn động. Trên thực tế, Tần Trường Phong ngưng tụ bên ngoài cơ thể đạo hoa cũng thuộc về loại này đạo ảnh một loại, chỉ bất quá hắn đạo ảnh cùng tiên cung bản thân ở giữa uy năng tới gần trình độ thật to vượt qua những người khác mà thôi. Mặt khác, loại này đạo ảnh cũng cần tiêu hao tiên cung bản nguyên, cũng không có thể vô hạn mà theo ý ngưng tụ, mà đạo tẫn ngắn ngủi trong chốc lát liền liên tục triệu hồi ra ba đạo bia cổ đạo ảnh. Không thể không nói cái này rất có thể cũng là hắn tự thân tiên cung ưu thế chỗ. Bởi vì Tần Trường Phong ngủ say, bốn đại thánh vực từ đạo tôn đến đạo tử, khắp nơi triển khai quyết đấu, từ dưới đất giết tới bầu trời. Cũng chính là như vậy, mạt vô địch trước người lại không người có thể ngăn cản hắn. Về phần bên ngoài ba đại thánh vực người, sớm đã tất cả đều chủ động thối lui đến nơi xa. Một bộ sống chết mặc bay không định lội lần này vũng nước đục, ai cũng không giúp dáng vẻ, nghĩ bất lợi cho Ngô Hoàng. Qua trước chúng ta cửa ải này, một mực chờ đợi tại thạch môn phụ cận u tộc người gặp hắn sát khí nghiêm nghị đi hướng Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết, liền lại cũng kìm nén không được. Tần Trường Phong bây giờ vẫn là u tộc hoàng, u tộc lại há có thể trơ mắt nhìn xem hắn tại trong ngủ mê gặp nạn. Nhưng mà mạt vô địch đạm mạc vô tình, tại địa ngục đạo ảnh bên trong tiến lên, bước chân lướt qua, hết thảy xông lên u tộc chiến sĩ liền tất cả đều trong nháy mắt bị trấn áp. Bất kể là không có ý thức tự chủ phổ thông u hồn, vẫn là đã đoạt xá qua u tộc cường giả, tất cả đều tại bị địa ngục đạo ảnh bao phủ trong nháy mắt liền dừng lại, bị băng phong đồng dạng, sau đó càng là cùng nhau quay người, cùng sau lưng mạt vô địch, tựa như đã bị hắn thu phục, trở thành trong địa ngục quỷ dân, đi theo đứng đầu địa ngục bước chân, phải đi chém giết bọn hắn hoàng. Đây chính là địa ngục tiên cung chi uy, hết thảy bị hắn tiên lực ba động bao phủ sinh linh đều biết thân bất do kỷ rơi vào địa ngục, từ đây sinh tử vinh nhục đều tại tiên cung chủ nhân một ý niệm. Hơn nữa, lấy mạt vô địch thần thái đến xem, cái này chỉ sợ vẫn chỉ là vô thân địa ngục tiên cung uy năng một góc của băng sơn. Từ tranh đấu bộc phát đến bây giờ ngắn ngủi trong chốc lát, Vô Đạo, Đạo Tẫn, Ma Diệp tự nhiên, Chí Vô đám người đều triển lộ ra tự thân tiên cung kinh thế tiên uy. Nhưng dù là dưới loại tình huống này, mạt vô địch vô thân địa ngục tiên cung y nguyên khiến người ta cảm thấy nó có thể là mạnh nhất một cái. Hiện tại chỉ còn ta ngươi, mà ngươi trong mắt của ta cho tới bây giờ cũng chỉ là vô tiên phụ thuộc, không có hắn ngươi chẳng là cái thá gì. Mạt vô địch tại Chiêu Tuyết đối mặt 10 trưởng chỗ dừng bước. Địa ngục tiên cung đạo ảnh phạm vi bao trùm biên giới vừa lúc ngay tại Chiêu Tuyết trước mặt. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đưa nàng cũng bao trùm trong đó. Quỷ lưu địa ngục tiên lực trước người phiêu động lúc, giống như một đầu địa ngục rắn độc phun lưỡi nhìn chăm chú con mồi. Nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhưng mà Chiêu Tuyết chẳng những mặt không đổi sắc, thậm chí còn lộ ra tiếu dung. Phong vận tú mỹ cự nhân thân thể ôm lấy Tần Trường Phong, ở trên cao nhìn xuống quan sát mặt vô địch, a cười nói, có ít người chưa thấy qua việc đời, lấy lòng ngươi vài câu, ngươi liền thật coi chính mình tiên cung mạnh nhất rồi. Ngươi chỉ sợ còn không có gặp qua cái gì là chân chính chí cường tiên cung. Ngay cả hư tộc thần vương đều sợ hãi thán phục. Thật sao? Mạt Vô Địch tự phụ rõ ràng cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là thản nhiên nói, ta liền ở chỗ này, mặc ngươi dùng bất luận cái gì phương thức để cho ta kiến thức cái gọi là ngay cả hư tộc thần vương đều sợ hãi than tiên cung. Nếu như ngươi nghĩ đánh mặt ta, đây là cơ hội tốt nhất. Thật sự là yêu cầu kỳ quái, bất quá ngươi như vậy mong đợi lời nói, tiên tử ta cũng không ngại thỏa mãn ngươi a. Triều Tuyết nét mặt vui cười như hoa, nàng ôm lấy Tần Trường Phong, hai tay không tiện động cũng không cần động, chỉ thấy tiếng nói vang lên đồng thời, trong mi tâm bay ra một đạo mê ly tiên quang, lâng lâng tại hư không xoay quanh, tản mát ra tiên đạo khí tức. Đây chính là của ngươi tiên cung. Ta nghĩ vị kia hư tộc thần vương nhất định là tại sợ hãi thán phục nó, sao có thể nhỏ bé lại vô dụng đến loại trình độ này. Mạt Vô Địch lạnh lùng mỉm cười, không chút nào che giấu trong mắt mình xem thường, tiếp lấy bỗng nhiên nhấc chân tiến về phía trước một bước hạ xuống, đem Chiêu Tuyết tính cả nàng tiên quang tiên cung cùng nhau đặt vào vô thân địa ngục tiên cung đạo ảnh bao phủ phía dưới. Mạt Vô Địch đột nhiên bay lên cao thiên, cùng một trong nháy mắt, cửu trọng địa ngục tiên cung bên trong phía dưới cùng nhất một tầng bên trong hắc vụ lăn lộn, đột nhiên ngưng tụ ra một lòng bàn chân, mang theo đầy trời địa ngục tử khí mà đến, làm cho đại địa luân hãm, trở thành u minh chi địa, đoạn tuyệt sinh cơ, muốn đem Chiêu Tuyết tính cả nàng trong ngực Tần Trường Phong đồng thời nghiền nát. Vẻn vẹn chỉ có một cái đột ngột bàn chân, từ địa ngục trong sương mù xuất hiện, không nhìn thấy chủ nhân của nó, nhưng ở hắn hạ xuống lúc, thạch môn phụ cận tất cả mọi người, dù là những cái kia nguyên thủy khiếp sợ tiên quân nhóm, đều chỉ cảm giác tự thân như kinh đào hải lãng bên trong lục bình giống như, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn đánh bay đánh nát. Cặp chân kia trưởng hạ xuống lúc, mang theo một loại nghịch đoạn thiên càn khôn, diệt sạch hết thảy ý chí, phảng phất chủ nhân của nó chính là cửu u địa ngục chí cao thần minh. Bàn chân của hắn bước qua chỗ nào liền đem sa đọa trở thành địa ngục một bộ phận, mà trong đó sinh linh cũng đem tại trong địa ngục vĩnh thế trầm luân. Loại này công phạt xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ở vô hình chỗ ẩn giấu đi đến từ đại đạo bản nguyên đả kích. Cặp chân kia trưởng cũng không cần thật sự đem người nghiền nát, chỉ cần nó vượt qua xuống đất liền nhất định có kinh khủng chẳng lành sự tình phát sinh. Khi đó địa ngục đại môn đã mở ra, liền không phải sức người có thể đem đóng lại. So sánh cùng nhau, Chiêu Tuyết trước mặt kia một sợi đơn giản tiên quang lộ ra như thế nhỏ bé mà bất lực, giống như thần minh dưới chân chỉ như con sâu cái kiến. Một đạo khó khăn nhất cắt liền muốn như vậy kết thúc rồi à? Rất nhiều người kinh hô, thạch môn phụ cận cổ thương thánh vực trong mắt người khác tràn ngập không cam lòng. Nếu như Tần Trường Phong hôm nay thật sự chết ở đây, vậy chẳng những là cổ thương thánh vực tổn thất to lớn, làm cho thánh vực thế hệ trẻ tuổi đều có thể đợi tương lai giảm bớt đi nhiều, sẽ còn làm cho cả thánh vực thanh uy chịu đến trọng tòa. Mọi người thở dài, thế sự vô thường, nhân gian thường có người nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Bây giờ xem ra, tại tu hành giới cũng giống như thế. Nghĩ đã từng, vô tiên đạo tôn cỡ nào uy thế, đưa tay trấn áp Mạt Vô Địch đồng thời cùng ma hoàng tranh phong mà không chút nào rơi xuống hạ phong. Thật giả đại vực thần quốc phế tích bên trong, hắn cơ hồ lấy một người lực hoành kích ma la thánh vực tất cả mọi người. Cuối cùng càng là ngay trước ma hoàng mặt chém dụng đạo ma thiên tôn. Nơi này trước cửa đá, mà là thánh vực thứ hai thiên tôn tự cho là luyện ra tiên khí liền có thể rửa sạch nhục nhã. Kết quả vẫn bị trong nháy mắt đánh bay. Chênh lệch cũng không có bởi vì hắn luyện hóa tiên chủng thực lực tăng nhiều mà có chút giảm bớt. Khi đó, chính là ma hoàng các cái khác mấy vị từ linh giới phi thăng mà đến đạo tôn cũng vì đó chớ lên tiếng. Nhưng hôm nay, hết thảy đều thay đổi. Bảy đại thánh vực đạo tử tiến vào trong cửa đá bảo khố thế giới sau tất cả đều tế luyện ra vô thượng tiên cung, từ đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, hoàn thành tiên đạo thăng hoa, mà nguyên bản không có chút nào tranh luận mạnh nhất vô tiên. Lại không biết vì nguyên nhân gì rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa cho dù không có ngủ say lại như thế nào đâu. Từ trong cơ thể hắn, đừng nói tiên khí khí tức, liền ngay cả một tia nhỏ xíu đại đạo ba động đều cảm giác không đến. Chuyện này đối với một cái tu sĩ mà nói khó có thể tưởng tượng. Cho dù đạo lữ của hắn, chỗ tế luyện tiên cung cũng còn kém rất rất xa cái khác đạo tử. Coi như nàng tình thâm nghĩa trọng, nguyện ý một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn. Nhưng chỉ bằng yếu như vậy nhỏ tiên cung, lại đem cái gì thủ hộ? Có thể suy đoán, tại thạch môn bên trong thế giới, một cái đối với nguyên bản người người hâm mộ thần tiên quyến lữ, tất nhiên đã gặp phải một loại nào đó to lớn đả kích. Cho tới một cái ngủ say, một cái vẻn vẹn tế luyện ra phổ thông tiên cung. Bởi vậy từ sừng sững tại thiên tôn đỉnh cao cao tại thượng nhìn xuống tồn tại, biến thành bây giờ bị nhìn xuống người, thiên kiêu vẫn lạc, rơi vào phàm trần. Đây là mọi người thở dài nguyên nhân, như hồng nhan chóng già cùng anh hùng tuổi xế chiều giống như làm lòng người sinh buồn. Chiều tuyết cùng nàng trong ngực Tần Trường Phong giống như thần minh dưới chân sâu kiến. Lúc nào cũng có thể sẽ bị một cước nghiền nát, vô thân địa ngục tiên cung bao hàm đại đạo chi bí. Có thể câu thông trong cõi u minh viễn cổ địa ngục. Mạt vô địch đứng ở nơi đó, sau lưng liền có toàn bộ địa ngục lực lượng vì chỗ dựa. Lấy một giới lực lượng trấn sát, cả thế gian ai có thể chống đỡ. Tiên thần tế đàn, tế tiên chủng lấy hóa tiên. Tại địa ngục hạo đáng, uy thế hung mãnh lúc, chiều tuyết u nhiên khẽ nói, đem chính mình tiên cung uy năng chân chính hiện ra tại thế gian. Trước người kia một sợi nguyên bản không có gì lạ tiên quang bỗng nhiên hóa thành sương mù. Sau đó sương mù ngưng tụ huyễn hóa, tiên thần tế đàn lại xuất hiện thế gian, bao quát mặt vô địch ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Bởi vì tế đàn kia phía trên lại thình lình có 18 đạo sáng chói vô tận tiên văn lấp lánh. 18 đạo tiên văn, mỗi một đạo đều tiên khí bành trướng, như một đầu đại đạo tiên hà giống như trùng trùng điệp điệp. Có vô cùng vĩ lực, vô lượng tiên hoa, cho nên đây không có khả năng là ba cái lục văn tiên chủng tiên văn. Càng không khả năng là 6 cái tam văn tiên chủng. Mà là từ hai cái chí cường 9 văn tiên chủng tế luyện mà ra. Nàng tiên cung, vậy mà lấy hai cái 9 văn tiên chủng làm căn cơ. Hơn nữa nhìn cái này đại đạo ba động, hay là thật giả cùng thiên mệnh hai đạo. Mọi người thấy đến tâm thần run rẩy dữ dội, toàn bộ thế gian mới giờ phút này xôn xao. Bên ngoài thông qua tinh thần thác nước, thấy cảnh này chân tiên cũng không có không hoảng sợ. Bởi vì trước mắt một màn quá rung động, kinh thế hãi tục, tại lấy thiên mệnh cùng thật giả hai đạo 9 văn tiên chủng tế luyện tiên cung trước mặt. Thật sự còn có cái khác tiên cung có thể tự xưng là mạnh nhất tiên cung sao? Đám người kinh hãi thời khắc, chiều tuyết bỗng nhiên lấy ra một viên tiên chủng, trực tiếp ném vào trong tế đàn. Đây là một viên thất văn tiên chủng. Chính là Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết tại Thượng Thương Thế Giới không có cuối cùng chiến. Trường Sương Vân quan lúc tu luyện, quan nội ám quyết ti thành viên ở ngoài thành tuần tra lúc ngoài ý muốn phát hiện. Tầng tầng báo cáo về sau, cuối cùng từ Thanh Hoa giao cho trong tay nàng. Thất văn tiên chủng, đối với bây giờ kém cỏi nhất cũng là lấy bát văn tiên chủng tế luyện tiên cung đạo tử nhóm trong mắt. Không tính là cỡ nào tốt, tối đa cũng chỉ là không sai mà thôi. Mọi người lại càng không lý giải là Triều Tuyết rõ ràng đã có được 18 đạo tiên văn vô thượng tiên cung. Lúc này lấy thêm ra một viên thất văn tiên chủng có ý nghĩa gì? Sau một khắc, đáp án công bố, chỉ thấy kia tiên chủng rơi vào trong tế đàn về sau. Lập tức bị tiên quang đạo hỏa luyện hóa, như là bị hiến tế. Trong cõi U Minh chí cao ý chí tiếp nhận rồi tế phẩm. Cũng ban cho tế tự người tương ứng hồi báo. Lực lượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.